Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. 5. SCP thu dụng chiến dịch 064000kg trọng lượng. Cho dù là đối phản gia tỷ đệ bọn họ này đó không đi lực lượng lưu tham diễn giả tới nói. Cũng là tương đương miễn cưỡng, vạn hạnh, quý đông bọn họ này đội người. Có cái đại căn lão sư, bọn họ 5 người, nhẹ nhất Phàn Hạc Miên, thân cao 168cm, thể trọng vừa vặn 50kg, mà nặng nhất chính là đầy người cơ bắp Mạc Thiên Can. Thân cao 178cm, thể trọng 85kg, bất quá xét thấy ngạc nhiên chi môn đặc tính là nó sẽ biến thành trước một cái. Thông qua giả thể trọng 8 lần. Nói cách khác, bọn họ yêu cầu thúc đẩy lớn nhất trọng lượng, hẳn là lấy đệ nhị trọng Nhậm Tiệm Mặc 8 lần thể trọng vì chuẩn. Nhậm Tiệm Mặc thân cao 187cm, thể trọng 76kg. Nói cách khác, phụ trách mở cửa đại căn lão sư, muốn thúc đẩy lớn nhất trọng lượng là 608kg, ân. Không thành vấn đề, Mạc Thiên Căn tính tính, thực nhẹ nhàng mà trả lời nói. Liền điểm này nhi trọng lượng, chẳng sợ ta không cần dị năng đều có thể thu phục nói. Hắn loát nổi lên hai bên tay áo, chúng ta nói làm liền làm đi. Ta tham dự nghiên cứu hạng mục, là điều tra khoảng cách chạm điểm ước chừng 600 nhiều km ở ngoài một chỗ khả nghi SCP hiện tượng. Nghiên cứu tiểu tổ ở bên kia thiết cái kỳ điểm. Sau đó dùng này phiến môn đưa một ít loại nhỏ đạo cụ qua đi, quý đông nghiêm túc mà hồi ức chính. Mình vội vàng xem xong nội dung, tiếp tục nói, thượng một cái thông qua, môn. Hẳn là một đài 5kg trọng máy bay không người lái, hành. Xem ta, đại căn lão sư đứng ở trước cửa, chát cái mã bộ, chuyển động bả vai làm nhiệt thân, chỉ tiếc Phàn Hạc Miên căn bản chưa cho hắn chơi xoái cơ hội, 5. Cây di đồ vật, 8 lần cũng liền 40kg, nói. Nàng lướt qua Mạc Thiên Can, đôi tay chống đỡ đồng thau cánh cửa, nín thở ngưng khí, dùng sức đẩy, ta chính mình là có thể đẩy ra kẽo kẹt một tiếng. Môn theo tiếng mà khai, lộ ra một cái đủ để cất chứa nàng một người một mình thông qua khe hở, xuyên thấu qua kẹt cửa. Mọi người nhìn đến chính là một mảnh mênh mang nhiên màu xám. Thật giống như môn đối diện tràn ngập một đoàn nồng đậm đến gần như đọng lại sương mù giống nhau. Cái gì đều nhìn không thấy, Phàn Gia Tỷ Tỷ lắc mình xuyên qua kẹt cửa. Thân ảnh tựa như bị một khối cục tẩy rớt giống nhau. Biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Phát ra nặng nề mà dày nặng một tiếng, ầm, Mạc Thiên Căn xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, hảo. Lúc này nhưng có 400kg, hắn một lần nữa dọn xong tư thế. Thật sâu mà hít một hơi, dùng tay chống lại đồng thau cánh cửa, lại dùng lực mà đẩy, lúc này đây, ván cửa phát ra cọ sát thanh hiển nhiên so vừa rồi tới trầm trọng nhiều, bất quá Mạc Thiên Căn chính. Là đi lực lượng lưu tham diễn giả, kẻ hèn 400kg đồ vật đều đẩy bất động nói. Kia mới thật là không đường sống, môn lần thứ hai bị đẩy ra. Phàn Lộc Minh cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, từ kẹt cửa tễ qua đi, Phàn Gia đệ đệ lúc sau. Là Quý Đông, lại sau đó, còn lại là Nhậm Tiệm Mặc, bất quá Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi không làm phiền Mạc Thiên Can động thủ. Mà là chính mình liền đem trọng đạt 496kg đồng thao môn cấp đẩy ra, Mạc Thiên Can là cuối cùng một. Cậy, hắn cởi ra giày vớ, đi chân trần đạp lên năm này tháng nọ đã là bắt đầu vỡ vụn thô ráp gạch xanh thượng. Đôi tay chống lại ván cửa, cắn chặt răng, hai điều cánh tay cơ bắp khối khối phồng lên, dùng sức hướng dày nặng đá phiến trên cửa đẩy, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng trầm vang. Bản lề cho nhau đan xen, cánh cửa chậm rãi hướng ra ngoài sườn mở ra, đại căn lão sư buông ra tay. Hô một hơi, từ kẹt cửa tễ qua đi, hắn cảm thấy chính mình như là chen qua một đoàn ẩm ướt bọt biển. Kia sền sệt cảm giác làm hắn phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt. Ngừng lại rồi hô hấp, chờ hắn thoát ly ra kia dính ướt át xúc cảm. Lại mở mắt ra khi, Mạc Thiên Căn phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ cánh đồng bát ngát thượng, ánh trăng bên trong. Bốn phía rỗng tuếch, 200 mét trong vòng, trừ bỏ mấy tung hơi cao chút cỏ dại ở ngoài, liền một viên thụ đều không có, duy nhất kiến trúc là 20 mét ngoại một gian đơn sơ bản phòng. Nhỏ, ba cái xa lạ nam nhân chính vẻ mặt kinh hoàng mà xử tại phòng trước. Một bên cùng Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh câu thông, một bên đánh di động, tựa hồ muốn cùng người nào lấy được liên hệ. U, Phàn gia tỷ tỷ là duy nhất còn đứng ở kỳ điểm. Trong phạm vi người, lúc này nàng quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên Can. Chiều hắn cười cười, 600 km ở ngoài, cô nương nâng lên tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm đồng hồ, Triệu Gia Thanh nhiệm vụ. Chúng ta chạy ra số 7 trạm điểm, và Quý Đông bọn họ 5 người hiện tại nơi. Là một chỗ tên là Hồng Sam Hồ, vùng núi rừng rậm tự nhiên bảo hộ khu. Ước chừng một tháng trước, địa phương động vật chăm sóc công tác giả phát hiện rừng rậm một loại trinh điểu có nào đó dị thường. Sinh sôi nảy nở hành vi, tin tức truyền tới SCP Quỹ hội tình báo nhân viên trong tai. Cho rằng có thể là một loại đặc thù SCP hiện tượng. Vì thế làm gần nhất một cái trạm điểm, cũng chính là 7 hào trạm điểm, phái một tổ nghiên cứu tiểu tổ đến đây tiến hành điều tra, bởi vì nơi này giao thông thật sự là quá mức không tiện, liền đưa cái vật tư tiếp viện đều phải trải qua đường núi 18 cong. Thập phần tốn thời gian háo lực, cho nên vì tiết kiệm sức người sức của nghiên cứu tiểu tổ xin ở chỗ này thành lập một cái kỳ điểm. Thông qua ngạc nhiên chi môn, định kỳ tiếp thu đến từ 7 hào trạm điểm vật tư. Quý Đông bị Đào Hoa Nguyên an bài thân phận, đúng là tham dự Hồng Sam Hồ dị thường hiện tượng điều tra một cái SCP Quỹ hội nhân viên công tác. Cho nên hắn có thể ở chính mình quyền hạn nội tìm đọc SCP-078 ngạc nhiên chi môn tương quan hồ. Sơ, lúc này, lưu thủ ở Hồng Sam Hồ nghiên cứu tiểu tổ thành viên tổng cộng chỉ có 3 người. 2 gã điều tra viên, còn có một cái chạy máy đặc khiển đội đội viên, bọn họ đột nhiên nghe nói 7 hào trạm điểm phát sinh trọng đại thu dụng sự cố, đã là hoàn toàn luân hãm biến cố, đều biểu hiện đến khiếp sợ thả khó có thể tin. Sôi nổi ý đồ dùng các loại phương pháp liên hệ 7 hào trạm điểm, ở nhiều lần nếm thử không có kết quả. Lúc sau, 3 người chỉ có thể ngược lại liên hệ SCP Quỹ hội mặt khác trạm điểm. Hơn nữa từ mặt khác trạm điểm liên lạc viên trong miệng được đến đồng dạng tin tức. Chỉ phải tiếp nhận rồi sự thật này, lúc này đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi, vùng núi rừng rậm bảo hộ khu lại là chân chính chính dã ngoại. Vào đêm về sau nơi nơi tối lửa tắt đèn, quốc lộ đèo thượng liền chản đèn đường đều sẽ không có. Căn bản một bước khó đi, vì thế Quý Đông đám người quyết định trước tiên ở nghiên cứu tiểu tổ căn. Nhà nhỏ mượn một phòng, trụ thượng một buổi tối, chờ trời đã sáng về sau lại nói, điều tra tiểu tổ nhà ở kiến ở khu rừng. Vốn dĩ liền không lớn, lúc này duy nhất có thể mượn cho bọn hắn. Cũng chỉ dư lại một gian ước chừng 20 mét vuông lớn nhỏ phòng cất chứa. Quý Đông năm người chính mình động thủ, đem trong phòng đồ vật toàn chồng chất đến một bên, đằng ra ước chừng một nửa không gian tới, sau đó bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau. Chuẩn bị tới cái lâm thời hội nghị, hảo, hiện tại làm chúng ta đến xem tình huống. Phàn Hạc Miên song kích hai xuống tay biểu. Bắn ra thanh nhiệm vụ trước một cái chạy ra 7 hào trạm điểm nhiệm vụ đã biến thành màu xanh lục. Tự thể, biểu hiện đã hoàn thành, tân nhiệm vụ cũng soát ra tới, đi trước 9 hào trạm điểm. Cũng cùng B tổ tham diễn giả hội hợp, Quý Đông nhăn lại mi, 9 hào trạm điểm ở nơi nào? Bọn họ này đó bị Đào Hoa Nguyên ngạnh nhét vào cái này thế giới tham diễn giả. Tuy rằng có SCP Quỹ hội nghiên cứu viên thân phận, đầu óc lại liền một chút tương quan tri thức đều không có. Nếu là lấy một ít quá mức cơ sở vấn đề đi dò hỏi bên ngoài kia 3 người. Như vậy bọn họ này đó người từ ngoài đến thân phận. Chẳng phải là thỏa thỏa nhi muốn lộ tẩy sao? Quý chim nhỏ nghĩ nghĩ, lại đề ra cái kiến nghị. Có lẽ, chúng ta có thể theo chân bọn họ mượn một chút máy tính. Tìm tòi có quan hệ chín hào chạm điểm tình báo. Có thể hay không quá mạo hiểm? Mạc Thiên Căn không tán đồng mà nói. Hơn nữa SCP quỹ hội người đều cẩn thận thật sự. Sợ là sẽ không làm chúng ta dùng bọn họ máy tính đi. Rốt cuộc chỉ là thuyết phục kia hai gã điều tra viên làm mấy người ngủ lại. Đã tương đương gian nan, nếu không phải năm người chạy ra tới khi chưa quên mang đi chính mình chứng. Kiện, hơn nữa lại đều là có thể cùng tin tức kho nhân sĩ hồ sơ từng cái đối tượng hào. Quý đông bọn họ muốn có cái đặt chân địa phương, sợ là còn phải trước đem kia ba người phóng đổ mới được. Còn có, xem ra trừ chung cái này xui xẻo thế giới. Còn không ngừng chúng ta đâu, Phan Lộc Minh cũng triệu ra chính mình nhiệm vụ giao diện. Đang ở cẩn thận cân nhắc nửa câu sau, B tổ tham diễn giả. Các người phía trước ở 7 hào chạm điểm thời điểm, có chú ý tới sao? Không có, Phan Hạc Miên lắc lắc đầu. Chúng ta từ B khu ra tới khi, gặp cái thực phiền toái SCP sinh vật, nàng giữa mày nhíu chặt, kiệt lực hồi ức một lát, không hề thu hoạch, ta khi đó cũng chỉ cố đánh nhau. Căn bản không chú ý bên cạnh những người khác phản ứng, cùng đụng phải ác mộng chi thư Quý Đông. Cùng Phan Lộc Minh so sánh với Nhậm Tiệm Mạc, Mạc Thiên Căn cùng Phan Hạc Miên tao ngộ, là một đầu tám cái đuôi đại hồ ly, nếu là đơn thuần chỉ luận lực công kích. Bát Phí Hồ chưa chắc so ác mộng chi thư tới hung tàn. Nhưng vấn đề là, nó vâng chịu các loại thần thoại chung về, hồ ly, gia tộc hạng nhất đặc tính. Có thập phần cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, ở Bát Phí Hồ vừa ra tay liền phóng đổ một tảng lớn. Lúc sau, Nhậm Tiệm Mặc bọn họ ba người đỉnh cơ hồ có thể làm óc sôi trào kịch liệt đau đầu. Cùng kia chỉ đại hồ ly chiến đấu suốt 10 phút, mới đưa nó giết chết, nhưng mà thực bất hạnh chính là bọn họ vừa mới vừa đem Bát Phí Hồ xử lý. Liền đuổi kịp nữ vương ong thả ra ánh sáng, ba người tân sinh thân thể tùy theo xuất hiện, vì thế bọn họ không thể không lại cùng chính mình phục chế thể làm một trận. Làm chúng nó một lần nữa biến trở về dính keo lúc sau. Cuối cùng có thể thoát thân. Đi trước Alpha thu dụng trung tâm cùng quý chim nhỏ cùng Phàn gia đệ đệ hội hợp cho nên. Cho dù là Nhậm Tiệm Mạc, cũng vô pháp ở như vậy dưới tình huống chú ý tới bên người còn có hay không mặt khác tham diễn. Giả, bất quá, ta đoán, nếu nhiệm vụ nhắc nhở nói chính là B tổ. Như vậy đối phương nhân số hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm mới đúng, Phàn Hạc Miên bằng vào. Chính mình thâm niên tham diễn giả phong phú kinh nghiệm làm ra suy đoán. Ta đoán, Đào Hoa Nguyên cho chúng ta an bài cuối cùng nhiệm vụ. Hoặc là hai tổ người cho nhau cạnh tranh, hoặc là chính là cho nhau hợp tác nàng tiểu biên độ mà bĩu môi. Dù sao, đều không phải cái gì chuyện tốt là được rồi, chỉ là vô luận là cạnh tranh vẫn là hợp tác, bãi ở Quý Đông bọn họ trước mặt hàng đầu vấn đề. Vẫn là chín hào chạm điểm chuẩn xác vị trí, không quan trọng lúc này. Vẫn luôn không nói chuyện Nhậm Tiệm Mạc, bỗng nhiên duỗi tay kéo ra chính mình hầu bao khóa kéo, sau đó. Hắn từ kia chỉ nho nhỏ hầu bao, móc ra, một notebook ngọa táo. Mọi người đều chấn kinh rồi, 1 mét khối tự do. Trang đồ vật thật sự thực phương tiện, Nhậm Tiệm Mặc chỉ chính mình hầu bao. Cho nên ta liền trực tiếp đem trong phòng máy tính cấp thuận ra tới. Hết chương.